Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Thông Huyền Cuộc Chiến. Mấy chục nói cường hoành công kích bao phủ Thông Huyền Tông. Công kích chưa đến, Thông Huyền Tông bên trong đã bị vô cùng linh lực ba động chấn động đến rung rung không thôi. Từng tòa đại điện bị áp sập, ầm vang, công kích chớp mắt đã tới. Trong phút chốc, mắt trần có thể thấy trùng kích gợn sóng trong tông môn tứ ngược. Mảng lớn phòng ốc biến thành bức tường đổ tàn hoàn. Lâm gia người, này không phải Lâm gia thái thượng trưởng lão Lâm Tu sao? Hắn thế mà còn sống. Lâm gia thế nhưng là Tuyền Cơ lĩnh trừ lãnh chúa phủ ở ngoài đệ nhất đại thế lực. Bọn họ đều xuất thủ. Chúng ta còn chờ cái gì? Trong lúc nhất thời, giữa sân hơn phân nửa cường giả tranh nhau chen lấn lướt ra. Võ vương cảnh cường giả không thua trăm người. Võ hoàng cảnh cũng có ba vị. Thấy thế, Lâm gia đám người ngược lại không vội xuất thủ. Cùng nhau vỗ hai cánh lăng không đứng ở Thông Huyền Tông trên không. Khiến cái này pháo hôi chơi trước chơi đi. Làm ta Thông Huyền Tông không người sao? Đột nhiên, Đỗ Uy hét to âm thanh vang tận mây xanh. Mạnh đại lực lượng ba động làm vỡ nát đại điện, ngút trời mà lên, chính tranh nhau chen lấn vọt vào Thông Huyền Tông, tất cả mọi người sững sờ. Đỗ Uy thế mà đột phá đến võ hoàng cảnh. Ha ha, thì tính sao? Chúng ta mấy ngàn người, nhìn hắn qua được tới rồi sao? Một vị võ hoàng cảnh nhất giai cường giả cười lớn một tiếng. Tuyển một tòa nhìn lên tới linh khí nồng nặc ngọn núi. Chạy như điên. Đám người gật đầu, xác thực như thế, nhiều người như vậy, Đỗ Uy chưa chắc sẽ tìm trên bản thân, như là vận khí tốt, tìm tới Lý Huyền Thông lưu lại bí mật, lập tức lui đi liền là, nghĩ vậy, tất cả mọi người tan ra bốn phía, phạm ta Thông Huyền Tông người, giết không tha. Đỗ Uy tóc dài bay lượn, cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra, trong bàn tay, trường kiếm đạn ra, Thông Huyền một kiếm. Ầm vang, trường kiếm trên bạo phát ngàn mét khổng lồ kiếm mang, như bẻ cành khô giống như từ phá toái đại điện trước gào thét mà ra. Trong nháy mắt xẹt qua mấy chục trong, những nơi đi qua, chỉ ít 20-30 người bị chém giết. Ha ha, nhìn bộ dáng Đỗ Uy ngưng tụ 15 khối tả hữu võ cốt. Quả nhiên đến, Lâm gia thái thượng trưởng lão Lâm Tu lần thứ nhất lộ ra ý cười. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm xuất thủ Đỗ Uy, Lâm Địch Biển lại là sắc mặt biến hóa. Từ nay về sau khắc Đỗ Uy lực bộc phát lượng đến xem. Thế mà không kém với bản thân cái này võ hoàng cảnh nhị giai. Bất quá Lâm Địch Biển lập tức bình thường trở lại. Có 2-3 ngàn người chui vào trong tông môn. Đỗ Uy sức một mình đương nhiên không có khả năng hoàn toàn chống đỡ được. Dùng không bao lâu, hắn liền sẽ sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó, không cần thái thượng trưởng lão xuất thủ, Lâm Địch Biển tự tin có thể nhẹ nhõm giết chết Đỗ Uy. Giết, nhị trưởng lão Lý Vô Cực quát lên một tiếng lớn, che kín tơ máu trong đôi mắt tràn đầy tức giận, mang theo còn lại mấy vị trưởng lão hướng ra. Thiên Trụ Phong, Lý Huyền Minh hai quả đấm nắm thật chặt, răng cắn đến khanh khách rung động, trong mắt tức giận dũng động, ngoài sơn môn. Hơn ngàn tông môn đệ tử khóe mắt muốn nứt, đồng dạng phẫn nộ nhìn chằm chằm phía trước. Bọn họ rất muốn giết tiến vào, diệt những cái kia địch tới đánh. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, này là không thể nào. Bọn họ rất nghĩ đến gào thét, rất nghĩ đến nộ hống. Thế nhưng là một khi làm như vậy, liền sẽ lộ ra ngoài thân phận. Đến lúc đó, Thông Huyền Tông sẽ chân thực nhân sinh còn. Từng người đệ tử nhẫn nhịn đến sắc mặt tái nhợt, hai quả đấm nắm chặt phía dưới móng tay đâm rách lòng bàn tay. Tiên huyết nhỏ xuống, những cái kia nữ đệ tử không dám nhìn tông môn trưởng lão ra sức giết địch thảm trạng. Nguyên một đám đóng chặt lại đôi mắt, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Một ngày này, Thông Huyền Tông nhất định biến mất sao? Trong phòng, đan thần trong nhẫn, Dương Mạc vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Đan điền vị trí, thứ 108 cái khí xoáy đang tại ngưng tụ. Đương cái này khí xoáy ngưng tụ mà thành lúc, Du tẩu ở trong kinh mạch 107 cái khí xoáy không bị khống chế bay nhanh tuôn hồi đan điền. Trong phút chốc, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp 108 cái khí xoáy đều là ở kịch liệt xoay tròn lấy. Giờ khắc này, toàn bộ đan thần giới trong không gian, tất cả linh khí đều là bị hấp dẫn mà tới. Cực kỳ cân đối rót vào 108 cái khí xoáy bên trong. Mà cái này 108 cái khí xoáy, trong đó 36 cái chậm rãi lên cao, phảng phất như là như sao giống như treo ở đan điền vị trí. Còn lại 72 cái khí xoáy thì là trầm xuống. Những cái này khí xoáy lúc lên lúc xuống, tạo thành kỳ lạ hình ảnh, tựa hồ đây là một phiến thiên địa. Này lơ lửng tại phía trên khí xoáy thì là bầu trời. Phía dưới 72 khí xoáy thì là đại địa. Khí xoáy vị trí kỳ lạ biến hóa, rất nhanh liền ổn định lại. Ngay sau đó, tại dồi dào linh khí rót vào phía dưới, tất cả khí xoáy nhanh chóng tăng lên lấy. Nhắm mắt tu luyện Dương mà quên hết mọi thứ. Tâm thần đã hoàn toàn chìm vào công pháp vận chuyển. Không có chú ý tới tất cả khí xoáy tại căng vọt. Không bao lâu, tất cả khí xoáy đã biến thành 10 trượng khổng lồ. Rốt cục, tại mỗi một cái khí xoáy trung tâm, dần dần ngưng tụ ra một giọt thể lỏng linh lực. Xuất hiện thể lỏng linh lực. Này là bước vào võ đồ cảnh ký hiệu. Ân, đột nhiên, Dương Mạc mở ra đôi mắt. Hồ nghi ngưng thần chung quanh. Đan thần giới không gian bên trong. Thiên địa linh khí thế mà trở nên đạm bạc gấp mấy lần. Chính là dạng này biến hóa, mới nhượng bản thân từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Xem xét phía dưới, Dương Mạc liền ngây ngẩn cả người. Bản thân để ở một bên linh thạch thế mà mất giáo. Khá kỳ quái, những cái kia linh thạch, đan dược đã bị đan thần giới luyện hóa thành linh khí. Bị ngươi hấp thu, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc ngạc nhiên, xem xét đan điền vị trí một phen sau. Kinh ngạc nói. Không thể nào, nhiều như vậy linh thạch, đan dược, còn có tu vi quả, cũng chỉ để cho ta ngưng tụ 108 cái khí xoáy. Dừng một chút, Dương Mạc tràn đầy hồ nghi tự nói, tu vi thế mà đến võ đồ cảnh nhất giai. Bất quá nhiều như vậy tài nguyên, cũng chỉ để cho ta đến võ đồ cảnh nhất giai. Hệ thống tinh linh bó tay, hơn 2 ngày thời gian, liền bước vào võ đồ cảnh. Ngươi còn muốn như thế nào? Dương Mạc cười cười, cũng không phải bản thân không vừa lòng, mà là vì cái này chút ít khí xoáy phát sầu. Ngày sau muốn tăng lên tu vi chỉ sợ không phải sự tình đơn giản. Bởi vì nhiều như vậy khí xoáy, tu luyện được tới tiêu hao sẽ là người khác hơn 100 lần a. Đột nhiên, Dương Mạc sững sờ, 2 ngày, chớ để cho phát hiện mới tốt. Vốn định xem xét này 2 nhiệm vụ. Nhưng lo lắng vạn nhất có người xông vào phát hiện đan thần giới. Dương Mạc vẫn là đè xuống xem xét ý nghĩ. Lách mình ra đan thần giới. Vừa xuất hiện trong phòng. Dương Mạc tức khắc cảm ứng được giữa thiên địa này cuồng bạo lực lượng ba động. Không khỏi cả kinh. Tao. Không chút do dự đoạt môn mà ra. Vào mắt. Lại là toàn bộ tông môn đầy mắt xám trắng. Canh giữ ở đỉnh núi Lý Huyền Minh vội vàng chào đón. Dương Mạc sư huynh, đi mau, tông môn xong. Dương Mạc ngưng thần chung quanh, chỉ gặp đâu đâu cũng có võ vương, võ sư cảnh cường giả tứ ngược, tựa hồ muốn đem Thông Huyền Tông đào sâu 3 thước. Đỗ Uy cầm trong tay trường kiếm, những nơi đi qua không chừa mảnh giáp, chư vị trưởng lão liên thủ giết địch, cũng đã toàn thân đẫm máu. Nói mau, đây là có chuyện gì? Dương Mạc quay đầu nhìn Tô Thúc gian phòng một cái. Thấy kia trong không việc gì, hơi hơi thở pháo, lập tức nóng nảy hỏi. Lý Huyền Minh mặt mũi tràn đầy tức giận, trầm giọng nói, có người truyền ngôn chúng ta tông môn chính là Lý Huyền Thông lưu lại. Nơi này có Lý Huyền Thông lưu lại bí mật, cho nên những người này tới. Dương Mạc tâm niệm cấp truyền, nhìn thẳng đến hai vị trưởng lão đồng thời ngã xuống, không khỏi nổi giận đùng đùng. Coi lại đến bầu trời xa xa bên trong Lâm gia đám người. Tức khắc hiểu được. Đáng chết Lâm gia. Dương Mạc gầm thét. Trong lòng đã minh bạch. Nhất định là Lâm gia giở trò quỷ. Lâm gia đám người tựa hồ nghe được Dương Mạc tiếng gầm gừ. chỉ gặp Lâm Địch Biển cười lạnh. Tất cả mọi người, canh giữ ở Thiên Trụ Phong chân núi. Không chính xác nhượng bất luận kẻ nào tiếp cận. Là, Lâm gia đám người nhận đúng Thiên Trụ Phong. Lướt gấp đi, rất nhanh liền đem Thiên Trụ Phong phong tỏa. Thái Thượng Trưởng Lão, bí mật kia, liền tại tòa kia trong ngọn núi. Lâm Khấu vội vàng nói. Lúc này, hắn đương nhiên muốn tranh thủ cơ hội biểu hiện. Thái Thượng Trưởng Lão vuốt vuốt cằm tròm râu hoa râm. Mắt sáng rực lên lên. Phải không? Thoại âm rơi xuống. Thái Thượng Trưởng Lão đưa tay một áp. Trong phút chốc, một đạo ngàn mét khổng lồ trưởng ấn ở trên bầu trời hội tụ. Đang toàn lực chém giết địch tới đánh Đỗ Uy tựa hồ xúc động. Vội vàng ngẩng đầu nhìn đến. Tức khắc khóe mắt muốn nứt. Lão thất phu, người dám. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.